Bia đỡ đạn phản công, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, Hồng Hoang Phong Thần Chiến Ký, 01, Editor, Danbi Beta, Sakura Bách Hợp về đến tinh không? Nhớ đến trong nhiệm vụ lần này vô ý gặp được Lý Duyên Tỷ. Anh nói, nếu muốn thay đổi tình huống trước mắt này của anh, phải trị từ gốc. Bách Hợp vẫn suy nghĩ ý nghĩa trong lời nói của anh. Nhưng lúc hỏi lại thì anh cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng trong nhiệm vụ lần này có thể gặp được, nhiệm vụ sau hẳn cũng sẽ có thể gặp lại. Chỉ có chờ đến cơ hội tiếp theo để gặp được anh, mới có thể hỏi rõ một chút. Trong tinh không hiện ra tư liệu cô, giới tính, nữ, có thể biến đổi tính, tính danh, Bách Hợp tuổi, 21 trí lực. 90, mắc 100 điểm, dung mạo, 93, mắc 100 điểm, thể lực, 90, mắc 100 điểm, võ lực, 92, mắc 100 điểm, tinh thần, 20, mắc 100 điểm, kỹ năng, cửu dương chân kinh, cửu âm chân kinh, thiên địa môn đạo đức kinh, nam vực cổ thuật, ngôi sao luyện thể thuật sở trường đặc biệt, nấu ăn cao cấp, diễn xuất cao cấp, thuật ngũ hành bát quái. Tinh thông, thuật ngự phong mị lực, 60, mắc 100 điểm, ấn ký, khí thức hoàng tộc chân long trên đại dương mênh mông rộng lớn. Một vật thể trắng như tuyết bay nhanh qua mặt biển, sương mù mênh mông trong không khí nên nhìn không rõ lắm dáng vẻ thật sự của bóng trắng. Hình như toàn bộ mặt biển đều lọt vào sương mù, chỉ nghe âm thanh bọt sóng bắn tung tóe, bóng dáng kia nhảy lên độ cao khoảng 10 trượng. Một lúc lâu sau tiếng thình thịch nặng nề rơi vào nước. Bọt nước vang lên chậm rãi rơi vào biển, dường như xuất hiện một cơn mưa nhỏ. Trong hơi nước, bóng trắng kia lại lần nữa nhảy lên rơi xuống, lơ lửng trên mặt biển không nhúc nhích nữa. Lúc này chân thân của bóng dáng kia đã rõ ràng. Đây là một sinh vật có dáng vẻ khá giống rồng dài khoảng 10 trượng. Đầu rồng cực lớn nổi trên mặt nước. Dường như trên lân giáp bao phủ một quầng sáng, nhân lúc ánh sáng kia chuyển động, thì hiện ra một đầu rồng dáng vẻ uy nghiêm, một lúc lại biến thành dáng vẻ một nữ nhân. Lần này Bách Hợp tiến vào nhiệm vụ không biết đã qua bao lâu. Lúc này cô tiến vào thế giới viễn cổ, trở thành nhân vật trong biển cả, không phải long nữ người lúc này được sinh ra chứ. Thời kỳ viễn cổ, thiên địa chưa bị tách ra. Như một cái trứng khổng lồ, bên trong có một tên bàn cổ to lớn đang ngủ say. Trong khi hỗn độn ngủ say 108.000 năm, đột nhiên có một ngày tỉnh lại, phát hiện bốn phía tối như mực, bởi vậy quăng ra một cái búa lớn bổ ra bốn phía. Cái gì nhẹ thì cả ngày lơ lửng, nặng thì rơi xuống, đây là nguyên nhân tồn tại của thế giới này. Không khác chuyện thần thoại Bách Hợp biết nhiều lắm mơ siêu sau khi bàn cổ khai thiên. Vì dùng hết khí lực mà chết, sau này thiên địa mở ra, dần dần sinh ra người ở, chim bay cá nhảy hoa cỏ cây cối. Dù cho có là đám mây nơi chân trời, chỉ cần được hỗn độn chân lực tưới vào, thì có thể tu luyện thành tinh, linh khí sung túc. Vào lúc này tu sĩ rất nhiều, khó tránh khỏi sẽ sinh ra phe phái. Tam đạo không quy về thống nhất, giữa các phái phân tranh không ngừng. Dưới tình huống như thế, mấy ngàn vạn năm sau, thời vương triều họ Thang, sinh ra một thiếu niên ứng với thiên đạo tên Khải Dẫn. Khi mẫu thân hắn hoài thai hắn, nhờ vì lên núi hái thuốc, nhìn thấy một gốc cây thanh liên dài trong ao sen, hình dạng ngây thơ, rất có linh khí, cây sen dài kia có một đài sen nho nhỏ. Bên trong kết một hạt sen, thơm vô cùng, mẫu thân Khải Dẫn nhìn hình dáng hạt sen này thì rất vừa lòng. Tim sen duy nhất kia thật sự rất thơm, cũng không biết thế nào, lúc đó liền thèm ăn nên chặt đi, đào viên hạt sen này lên ăn hết. Nhưng lúc mẫu thân Khải Dẫn lấy hạt sen kia xuống, thanh liên kia vốn rất có linh khí nhưng bị người chặt đứt vận mệnh. Thoáng chốc mất hết linh khí. Mẫu thân Khải Dẫn có chút áy náy, bởi vậy lột bỏ hạt sen, lấy tim sen ra, đặt tim sen và vỏ hạt sen trở lại vào trong đài sen. Thanh liên kia vốn mất đi sinh mệnh sau có được tim sen và vỏ hạt sen. dần dần khôi phục vài phần sinh cơ. Mẫu thân Khải Dẫn nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nên xuống núi về nhà. Từ khi ăn hạt sen này, mẫu thân Khải Dẫn phát hiện bản thân mang thai nhẹ nhõm hơn trước đây nhiều. Thân thể càng thêm khỏe mạnh, đúng ra người mang thai 10 tháng sẽ sinh, bà mang đến 2 năm, người trong nhà đều cho rằng bà là người ngoại tộc, phải mang đi thiêu chết, nhưng một người thần bí đã cứu bà, sắp xếp bà ở trong núi, mỗi tháng giúp bà tìm tiên lộ giải khát, tìm cho bà một chút hoa quả dại để ăn. 2 năm sau, mẫu thân Khải Dẫn sinh ra một đứa con trai nhưng khó sinh. Trước khi chết đặt tên nhi tử là Khải Dẫn, từ nhỏ Khải Dẫn sinh hoạt trong núi, tính cách chất phác kiên nghị, hắn thiện lương thông minh. Khi còn bé, yêu tộc phi cầm trong núi đều không thương tổn đến tính mạng hắn. Ngược lại đều che chở hắn. Ngày đó người cứu mẫu thân hắn là một thiếu nữ xinh đẹp khoảng 16 tuổi. Tự xưng là Thanh Liên, Khải Dẫn dần dần lớn lên, trở thành một tiểu tử anh tuấn chính trực. Hắn và Thanh Liên sống nương tựa lẫn nhau, rất kính trọng Thanh Liên. Nhờ một nhân duyên trùng hợp, Khải Dẫn cứu được một mãng xà bị báo núi săn đuổi. Vì vậy con báo đó ghi hận trong lòng, tìm cách trả thù hắn. Thanh Liên vì cứu hắn mà bị báo cắn đứt cơ thể. Khải Dẫn cho rằng Thanh Liên đã chết, thương tâm phẫn nộ, quyết định sẽ trả thù con báo kia. Hắn mai táng thi thể Thanh Liên, bái tượng thiện chân nhân trong Lãng Huyền Động làm sư, học được bản lĩnh cả đời, nên bước vào thiên đạo mà vận mệnh đã an bài cho hắn. Lúc đầu hắn chỉ muốn giúp Thanh Liên báo thù, dần dần được thượng thiện chân nhân chỉ dạy, bắt đầu bước vào cuộc đời thay đổi thế giới. Vì trong tam giới vẫn chưa có ai lãnh đạo, yêu tộc, nhân loại luôn làm theo ý mình, thiên đạo muốn thống nhất tất cả, nên nghĩ ra phải hợp thể tam giới. Thành lập thứ tự cho thế giới này, lúc Khải Dẫn ở trong bụng mẫu thân, đã được ăn hạt Thanh Liên, bởi vậy từ nhỏ đã không giống người thường, thời gian mẫu thân hắn hoài thai hắn dài hơn người bình thường. Sau khi hắn sinh ra được vạn vật kính trọng, năng lực vô cùng lớn, hơn nữa hắn có sư tôn chỉ dẫn, bắt đầu thu phục tam giới, lúc bắt đầu tiến triển rất thuận lợi. Nhưng sau khi hắn đụng phải thử thách của thiên đạo Ma Hàng, cuối cùng bị tử nạn. Ma Hàng là thời kỳ khai thiên bàn cổ lưu lại, một tâm ma huyễn ảnh, đối kháng với thiên đạo, vì nó là tâm ma của bàn cổ, thân thể bàn cổ huyễn hóa thành núi sông, hô hấp biến thành gió và mây, thanh âm hóa thành tiếng sấm, mắt hóa thành mặt trời mặt trăng, tâm ma hắn ta tụ tập tà tính của hắn ta. Vì Ma Hàng chính là di vật của bàn cổ, nên bản lĩnh không giống bình thường, vì ngăn cản thiên đạo thu được thắng lợi, có vài lần suýt nữa hắn ta đã giết chết Khải Dẫn. Thời khắc nguy cơ, vài lần Khải Dẫn may mắn cửu tử nhất sinh, mắt thấy không thể chống đỡ, thiên đạo hóa thành một thanh niên mang tên Số Mệnh, đến chỉ điểm cho Khải Dẫn. Tương truyền ở tận cùng thế giới, có một đại dương mênh mông, là do một giọt nước mắt của bàn cổ hóa thành. Trăm vạn năm sau, vì giọt nước mắt này chứa linh khí của bàn cổ, lại cố thủ ở một phương, được linh lực hỗn độn thủ hộ, trong biển thai nghén ra một viên trứng rồng, qua vài trăm vạn năm được linh khí ôn dưỡng, trứng rồng nở ra một long nữ, 10 vạn năm thì dần trưởng thành, 10 vạn năm hóa thành người, trừ bản thân có ưu thế tiên thiên. Thực lực long nữ cũng không mạnh lắm, mơ siêu thiên đạo vì áp chế bàn cổ, nên không có cách nào khống chế địa phương ở tận cùng thế giới này. Cho đến có một ngày, một môn hạ đệ tử của Lãng Huyền Động bị kẻ thù truy sát. Mà đệ tử này nhỡ chạm phải long nữ, đã cưỡng hiếp nàng, đạt được tinh hoa nhiều năm trên người long nữ, chữa trị thương thế, may mắn đạt được hồng hoang chi lực, phá xuất thế giới đỉnh. Rốt cuộc thiên đạo mới có thể nhìn thấy địa phương mà trước đây không có cách nào xâm nhập. Được, long nữ bị cưỡng hiếp nên cũng bị cướp đi hồng hoang chi lực mà chính bàn cổ lưu lại. Căn cốt bị hủy, trong lòng oán hận, hơn nữa trong lúc vô ý biết được thiên đạo tồn tại. Nên vừa muốn cáo trạng vừa khát vọng báo thù, nhưng bị thiên đạo ngăn cản, mặc dù thiên đạo không có biện pháp khống chế nơi tận cùng này, nhưng có thể phong tỏa, vây khốn long nữ trong đó, khiến nàng không ra được. Long nữ có thù không thể báo, bị nhốt nhiều năm, oán hận trong lòng bắt đầu vặn vẹo, nhưng vì nàng ấy là do nước mắt bàn cổ thai nghén sinh ra. Hơn nữa nơi này có thêm ngoại giới đã sớm tiêu thất hồng hoang chi lực. Nên dưới hoàn cảnh nàng được ôn dưỡng như vậy, sự tồn tại của nàng lập tức trở thành chân bảo hiếm có. Khải Dẫn muốn đánh bại ma hàng, phương pháp duy nhất chính là mượn lực bàn cổ, tiêu diệt tâm ma huyễn ảnh của bàn cổ. Đáng tiếc bàn cổ đã chết nhiều năm, thân thể đã biến ảo thành nhật nguyệt, nên thiên đạo nghĩ đến long nữ, nên hóa thành số mệnh chỉ dẫn Khải Dẫn, nói chỉ cần hắn tiến vào thế giới đỉnh, giết chết long nữ, trước khi nàng chết, đạt được giọt lệ duy nhất chảy ra từ mắt nàng, vì nó hàm chứa bàn cổ chi lực, đến lúc đó dùng xương cốt nàng làm thành pháp khí, dùng lân phiến nàng chế giáp y, lại uống máu thịt nàng, biến mái tóc dài của nàng thành hai, rút gân nàng, đến lúc đó tương đương với việc hắn có bàn cổ chi lực. Nhất định có thể chế trụ ma hàng, sau đó dùng gân long nữ trói lại, giao cho thiên đạo xử lý, thế giới này sẽ trở nên trong sạch, vì nhân loại và thần tiên. Khải Dẫn nghĩa vô phản cố bước lên con đường này. Trong Lãng Huyền Động, hắn có một vị sư huynh đã sớm tu được Đại La Kim Thân từng tiến vào thế giới đỉnh. Nói cho hắn biết phương pháp tiến vào, thiên đạo vì giúp hắn an bài, chế tạo riêng cho hắn rất nhiều nguy cơ. Hơn nữa ngày đó Khải Dẫn cho rằng Thanh Liên sớm đã bị báo cắn chết. Được thiên đạo cho sống lại, cười xinh đẹp hiện ra trước mặt hắn. Từ nhỏ Khải Dẫn được Thanh Liên nuôi lớn, nhìn thấy một nữ tử mỹ mạo thanh thuần, lại biết vì bản thân ăn hạt sen của cô nên đã tạo ra nhân quả. Hắn đã yêu Thanh Liên, nên biểu lộ với nàng. Ngày đó Thanh Liên suýt chết trong tay mẫu thân Khải Dẫn. Nhưng kỳ mẫu giơ cao đánh khẽ, lưu lại tim sen nên nàng mới có thể sống, hóa thành hình người sau khi nhìn Khải Dẫn lớn lên. Vì trong cơ thể Khải Dẫn có linh lực của nàng, cho nên nàng càng thêm yêu mến bảo vệ Khải Dẫn. Khải Dẫn biểu đạt tình yêu với nàng, Thanh Liên lập tức tiếp nhận. Bụi Thanh Liên này sinh ra từ rất lâu, biết rất nhiều việc, nhờ sự giúp đỡ của nàng. Khải Dẫn vượt qua 5 cửa ải, chém 6 tướng, cuối cùng đánh vỡ thiên đạo lưu lại cấm chế, tiến vào thế giới đỉnh, giết chết long nữ đang muốn báo thù. Lột ra, rút gân nàng ấy, chiến thắng ma hàng, được phong thần, Khải Dẫn trở thành chủ nhân tam giới, xưng đại đế, cuối cùng ân ái cả đời với Thanh Liên. Hết chương.